Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, tình nguyện làm người bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lầu cũng bị mất, khách sạn không xây ở nơi này, vì vậy liền cho mình, Tảo Mộ Lễ truy điệu, cơ hội cũng không có. Này này bình thường nhàn nhạt đã qua. Không người biết Diệp Đông Thanh tại sao thương cảm, nhưng ở uống nhiều rồi rượu sau đó, lại đổi được rất vui vẻ. Mặc dù cái thế giới này đã sớm đổi được theo Diệp Đông Thanh trong trí nhớ không cùng. Nhưng đối với hắn tự mình mà nói, hôm nay đi qua sau đó, thì đồng nghĩa với mới bắt đầu. Sinh mạng kéo dài, hết thảy đều là không biết, chính hắn không có trải qua. Đúng là một đáng kỷ niệm thời gian tiết điểm, hơn 30 tuổi, không có tuổi già sức yếu tâm cảnh, nhưng cuối cùng không có thể địch nổi thời gian, ở một kiện làm việc nhỏ trong, không ngừng bị mài bóng được khéo đưa đẩy, trong lòng sức thực đủ, có dũng khí xử thế không sợ hãi cảm giác thành thục. Dù là chẳng qua là đứng ở đó, cũng có thể làm cho người có dũng khí vô hình cảm giác bị áp bách. Forbes sớm bị đồ sát bảng, có người nói thế kỷ 21 cho tới bây giờ. Thương nhân làm ăn khí vận, hơn nửa cũng chạy tới trên người hắn. Loại thuyết pháp này thu được rộng rãi đồng ý. Đến nơi này năm 2018, các hành các nghiệp chính giữa cơ hồ đều có thể thấy được Diệp Đông Thanh bóng dáng. Thật sâu cắm rễ tại thế giới kinh tế mạch máu trong ngân hàng. Quán cửa hàng, internet công ty, tiêu dùng hàng ngày bách hóa, thương trường, khách sạn, công ty bất động sản, thông tin, nửa đạo thể, giao thông, hàng không vân vân, tay hắn cũng duỗi vào, một bên bộ hiện một bên đầu tư, lại nữa tượng bản thế kỷ trước 10 năm như vậy thiên về tài ít sản nghiệp. Hiện nay toàn diện nở hoa. Tài sản tăng tốc độ hướng trong tay hắn tụ lại. Không người biết Diệp Đông Thanh kết quả có bao nhiêu tiền. Biểu lộ ra một góc băng sơn cũng đủ để kinh điệu mọi người con ngươi. Hawaii đảo Lanai, hôm nay đang mở rộng chính giữa. Ngay ngắn một cái tọa diện tích bằng hòn đảo lớn lên. Sẽ đem xây cất dạy thuộc về hắn tư gia trang viện. Đầu tư ngạch độ vượt qua 10 tỷ USD. Mang theo nông trường và vườn cây ăn trái, Hollywood mộng công xưởng bị hắn bắt lại tuyệt đại đa số cổ phần. Đang hiệp đồng công ty Netflix cùng nhau làm điện ảnh và truyền hình chế tạo. Năm gần đây xuất sắc điện ảnh, TV một bộ tiếp theo một bộ bị quay phim đi ra. Sức ảnh hưởng 10 phần, CBS đài truyền hình bị hắn bắt lại 20% cổ phần. Trừ cái này ra còn có hơn ra chính sách nghiên cứu cơ cấu. Diệp Đông Thanh nói mình làm ăn muốn đi những quốc gia khác khuếch trương. Vì vậy Washington phương diện bật đèn xanh, phá lệ cho phép hắn đem không thiếu kỹ thuật chuyển tới những quốc gia khác. Thành lập chi nhánh công ty, độc lập chi nhánh công ty vân, cho hắn mong muốn an toàn. ICA đưa ra thị trường sơ kỳ không nóng không lạnh. Hôm nay toàn cầu lượng tiêu thụ đã đột phá 7 triệu chiếc. Mới công xưởng đang hoa hạ mở xây. Trái táo thị giá 1 tỷ USD. Tượng loại này thị giá vượt 10.000 triệu xí nghiệp. Tay hắn bên trong còn có hai nhà. Theo thứ tự là Amazon và Facebook. Giảm cầm liền bộ phận cổ phần. Nhưng vẫn là vô cùng đáng tiền. Trừ cái này ra. Tất cả lớn nhỏ thị giá vượt 1.000 triệu đô la công ty cũng có không thiếu. Tỷ như bị đưa ra thị trường Android, thị giá hơn 200 tỷ đô la, năm lời phá bách 100 triệu. Tencent và Alibaba, thị giá phân biệt là 500 tỷ, 400 tỷ đô la Mỹ, không cẩn thận liền xưng bá liền hoa hạ Internet sản nghiệp. Công ty nhỏ cơ hồ không quật khởi cơ hội. Thường xuyên xuất hành, lo lắng máy bay xảy ra tai nạn, vì vậy tiêu tiền để cho Boeing đặc biệt nghiên cứu ra mấy chiếc vĩnh viễn sẽ không rơi máy bay. Bay, khoang máy bay có thể đơn độc tách ra, phân phối dù nhảy xuống, xuất hành thời điểm 3 chiếc cùng nhau bay, còn có tư nhân máy bay chiến đấu toàn bộ hành trình hộ tống. Cực lớn thấp xuống tính nguy hiểm, tiêu phí không thiếu, nhưng tiền nào có mạng trọng yếu, tiền mà, thật không bị hắn coi trọng, giàu có thành như vậy, được lợi được tổng hội so tiêu hết càng hơn. Diệp Đông Thanh bây giờ vậy không biết mình kết quả có bao nhiêu tiền, càng không biết mỗi ngày có thể được lợi bao nhiêu tiền. Tính luôn từ thiện ký gửi bên kia, 4,000 tỷ kém không nhiều là có, đã lười được ẩn giấu, lục tục nạp thuế liền nạp liền hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Một tay kéo động New York cư dân chất lượng cuộc sống. Gần đây bộc phát Phật hệ, không muốn đi tham gia các loại hoạt động, cũng không muốn lại vì công ty kê mao toán bì chuyện nhỏ mà bận tâm. Đẹp liên chữ và Washington phương diện cũng theo hắn biến hình mượn tiền, nâng cao lãi suất để cho hắn mua nước nợ. Ân Huệ lui tới cái gì không cần để ý, dù sao có nhu cầu thời điểm không ai sẽ không cho hắn mặt mũi. Con cái cũng rất sức khỏe, vậy đều tiến vào đi học tuổi tác. Từ con gái nhỏ Diệp Kỳ sau khi sanh, lại cũng không muốn những thứ khác đứa nhỏ. Bất quá gần đây Laura muốn lại sinh một bé, còn chưa hoàn thành gieo hạt, cho dù sinh ra một cái quốc gia nhỏ hắn cũng có thể nuôi nổi. Không tính là cái gì việc lớn, trực hệ đời sau hơn, vậy ý nghĩa an toàn, chỉ có một nhi tử, quả thật không nói được. Có thương nhân cầm hắn tấm ảnh làm ông thần tài tế bái. Dẫu sao bán tự truyện, bán tiếu tượng quyền cũng có thể kiếm được hơn 1 tỷ đô la người. Trừ Diệp Đông Thanh ra không tìm ra vị trí thứ hai. Nếu như nói ở hắn trong trí nhớ, cái niên đại này là quần hùng tranh giành niên đại, như vậy hiện nay chính là một người nghiền ép toàn bộ. Từ năm ngoái bắt đầu Forbes đem hắn đá ra danh sách, từ vị trí thứ hai bắt đầu viết, nếu không tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng không như hắn vị này hạng nhất có tiền. Chân thực quá không nói được, không cẩn thận liền có tiền như vậy. Mấy năm qua này Diệp Đông Thanh sinh hoạt theo phổ thông người giàu không có gì khác biệt. Cũng sẽ chạy bộ sáng sớm rèn luyện, cũng sẽ ngồi thuyền đi trên biển đặc biệt câu thương sắt cá. Người tài sản vượt qua năm ngoái nước Đức GDP tổng số, chỉ so với viết bản kém một chút, kia còn có cái gì theo đuổi, bất quá là tưởng cụ già như nhau, bởi vì còn có thể sống, liền thích hợp sống qua ngày, sở dĩ mua Hawaii đảo Lanai, hơn nữa ở phía trên xây dựng rầm rộ, chủ yếu là vì mùa đông thời điểm đã qua ở, biết lái thả du lịch. Mục đích là không để cho trên đảo tử khí trầm trầm. Từ cận đại văn minh ra đời tới nay, dường như còn không có xuất hiện qua hắn như vậy tồn tại. Ung dung là khẳng định, trở lại nguyên trạng, Diệp Đông Thanh ở phía trước năm còn tới nông trường làm một năm, nông dân. Vì cho mình tìm chút chuyện liền mở máy gặt cũng học, so sánh mà nói, nhờ hắn phúc. Thành là 10 tỷ nhà giàu Richard dường như hạnh phúc hơn chút. Tên này có theo đuổi, cũng là đầu ngựa giống. Ở đầu năm thời điểm mới vừa tuyên bố thành công đạt thành mục tiêu 1.000. Cụ thể là chỉ cái gì không cần nhiều lời. Mục tiêu kế tiếp là 2.000. Người tình ta nguyện chuyện, chưa nói tới tốt biết bao hơn xấu xa. Phúc hưởng, tiền vậy không thiếu hoa. Tính cách chỉ như vậy. Đã lười nói hắn cái gì, mỗi người theo đuổi không cùng. Tiểu Edward thì thành mơ tưởng cầu mong tỷ phú. Hắn làm ăn so Diệp Đông Thanh khó khăn, vì vậy mặc dù bận rộn, ngược lại cũng bận bịu được nồng nhiệt. Diệp Đông Thanh vẫn không kết hôn, và Laura, Max giữ ổn định quan hệ đồng thời, thỉnh thoảng cũng sẽ tìm điểm kích thích, không có vật chất phương diện theo đuổi. Trong mắt sự vật hơn nữa thuần túy, giúp qua tuyệt lộ, thiếu tiền giúp mẫu thân chữa bệnh Hoa Kiều chàng trai, vậy giúp qua đầu tóc bạc trắng, ngồi xổm ở trong gió rét gạt lệ góa bà cụ an hưởng tuổi già. Không đi tận lực giúp ai, nhưng chỉ cần thấy được, vậy không đề nghị đưa tay kéo đối phương một cái, không dã tâm vậy là chuyện tốt. Biết hắn nhằm vào Washington bố trí chỉ là tự vệ, cho nên ở cao tầng trong Diệp Đông Thanh coi như là nổi danh người tốt. Ai đều không đắc tội, cũng không sợ ai, không người não tàn đến cố ý đi khiêu khích hắn. Dám làm như vậy người điên, kết quả cũng không quá tốt. Mấy năm trước có vị nói ẩu nói tả nhân xâm nghị quan, bị CBS tuôn ra uống rượu lái xe, trực tiếp thất lạc tiền đồ. Người cố ý đều biết là chuyện gì xảy ra. Dẫu sao trước một ngày mới vừa cầm tài sản lưỡng cực phân hóa làm văn chương, nói mình phải cải biến loại chuyện này. Sao 2019 trung tuần tháng 5, ngày 17 này, Diệp Đông Thanh nằm ở trên thuyền cao su đeo kính mát phơi nắng. Bên cạnh là mình nhi tử, con trai, mấy chiếc thuyền máy ngay tại hơn 10 mét bên ngoài đi theo. Liền dưới nước đều có thợ lặn dò xét. Hắn nghiêng đầu, hỏi mình nhi tử nói, cùng sau khi lớn lên, ngươi muốn từ chuyện nghề gì? Ở ngươi từng tuổi này, hẳn có chút nghĩ cách liền đúng không? Và ta như nhau làm ăn, kiếm tiền. Không không không, ta mới không thích kiếm tiền. Ta muốn, và Mia cùng nhau mở bánh ngọt phòng. Nàng rất thích ăn bánh ngọt. Cái đó tóc ngắn châu Nam Mỹ cô nương, ánh mắt không tệ, so ta có chí hướng. Có tiền hay không không trọng yếu. Ngươi với ngươi tỉ tỉ các em gái, cảm giác được mình sống được vui vẻ là được rồi. Diệp Đông Thanh uống hớp rượu cốc tai, lắc đầu nói, có thể muôn ngàn lần không thể biến thành ta như vậy. Quá nhàm chán, bây giờ liền muốn chờ ta ngày nào già rồi, có thể mai táng ở khác một cái tinh cầu lên, sao hỏa, nhưng còn có mấy chục năm đâu, như quả không ra ngoài dự liệu chắc có mấy chục năm. Nhớ, chờ ngươi sau khi lớn lên. Nếu là ngày nào cảm thấy không có ý tứ, vậy liền đem ta cho ngươi tiền xài vặt cũng quên đi ra ngoài. Qua qua người nghèo cuộc sống, bố ngươi năm đó không phát tài thời điểm, cả ngày cũng làm sức lực 10 phần. Làm sao tượng bây giờ chỗ này, tài khoản bên trong nằm nhiều tiền như vậy, liền hoa đô không có biện pháp hoa. Bây giờ ta chỉ muốn làm người bình thường. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tay-an-nối-tsy-nối-bien-nối-di-gạch-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.